Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 20:20, thật náo nhiệt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cảnh trợn tròn mắt, nụ cười đã sán lạn lại giọng mỉa mai, thanh âm lạnh đến có thể chảy ra máu chiết dụ. Nàng không gọi nữa, tiểu sư thúc cũng không gọi, tiểu đạo tôn, mà là lựa chọn gọi thẳng tên. Ngươi cảm thấy ta dáng dấp xem được không? Tại chiết dụ nhíu mày lại không rõ nội tình trong ánh mắt Minh Cảnh một chút sâu hơn ý cười, lấy tay sờ lấy bản thân ấn đường kia đóa hắc liên ấn, thanh âm ngậm lấy cười. Tăng thêm cái này đóa hắc liên, liền càng đẹp mắt đúng hay không? Tiểu Cảnh, chiết dụ mở ra môi, không cần suy nghĩ dùng tay nắm lấy Minh Cảnh hai cánh tay, một cái tay khác nhu hòa phủ qua kia đóa hắc liên ấn, tiếng nói mát lạnh ôn nhu. Ngươi vẫn luôn nhìn rất đẹp. Mặc kệ có hay không cái này đóa hắc liên ấn, ngươi đều là chỗ thiên địa này nhất kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, phong thái đóng cửu thiên. Cho nên, hiện tại cùng ta trở về tốt sao? Thanh y nữ tử ngữ khí mềm cùng, như hống như lừa gạt, bộ dáng thận trọng lúc trước chưa từng cho nàng ôn nhu. Minh Cảnh nhìn xem nàng, ánh mắt thật sâu, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, rõ ràng trăng sáng sao thưa, gió mát nhẹ nhẹ, nàng lại thoáng như bị non sông nặng nề ngăn chặn đồng dạng, cơ hồ không thở nổi. Chiết dụ không phải là dạng này. Tại Minh Cảnh trong trí nhớ tên là chiết dụ, thân phận vì tiểu sư thúc nữ tử này, vô luận lúc nào, địa phương nào, trên mặt đều ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Nàng đang cười, toàn thân hơi thở đều là tránh xa người ngàn dặm xa cách cùng Lương Bạc. Cùng Mộ Dung Xí cao cao tại thượng, lãnh ngạo hiu quạnh bộ dáng khác biệt, chiết dụ thanh lãnh thoáng như khắc vào thực chất bên trong, sinh ra liền như thế. Bất cứ lúc nào đều bảo trì phần kia đúng mực cảm giác, bình tĩnh đến không cho phép một tia sơ hở, so trận pháp khắc tốt trận văn còn muốn chuẩn xác không sai. Dạy nàng luyện kiếm lúc là như thế này, sinh tử lịch luyện lúc đưa nàng từ yêu thú dưới móng nhọn cứu ra là như thế này. Phụng mệnh mang nàng chảm yêu trừ ma chỉ vào cửu thiên chi thượng kia vòng vầng trăng cô độc hăng hái, nói muốn kiếm chỉ minh nguyệt lúc là như thế này. Chỉ có nhìn thấy cái gọi là đạo tôn lúc mới có thể đổi thành tiểu nữ hài xinh xắn sùng kính, một đôi mắt đều là hướng tới cùng chờ đợi, thành kính bộ dáng thoáng như trông thấy tín ngưỡng. Nàng kiêu ngạo tỉnh táo thanh lãnh đạm mạc ôm phong độ tuyệt thế, đạp 9 tầng mây xanh. Một thanh kiếm xé tan bóng đêm, đem vô số tà ma ác linh chém giết chân áp cùng từ trước Minh Cảnh nhất là tương tự nhân sinh quỹ tích cơ hồ trùng điệp. Chiết dụ hai chữ này từng là vô số người tha thiết ước mơ hy vọng cùng mộng tưởng ký thác thuần túy nhất ước mơ, là chân chính phong hoa tuyệt đại. Minh Cảnh nhìn xem nàng, tiếng nói nghẹn ngào một chút, sau một khắc không bị khống chế tự lẩm bẩm. Tiểu sư thúc khi đó ta thật chưa từng cấu kết ma tộc thế nào ngươi cũng không tin đâu. Nàng coi là coi như cả tòa thiên địa người cũng không tin nàng, chiết dụ cũng nhất định sẽ đứng tại nàng bên này. Bởi vì nàng cảm thấy chiết dụ hiểu rõ nàng, liền cùng nàng giải chiết dụ đồng dạng. Nhưng sự thực là cả tòa thiên địa người không nhất định toàn bộ không tin nàng, chiết dụ lại là cái kia nhất định hoài nghi nàng người, thậm chí muốn đích thân bắt nàng về nhân giới hình ngục. Nguyên lai các nàng cũng không hiểu rõ, nàng không có cấu kết ma tộc lúc chiết dụ không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại nàng thật cùng ma tộc có chút cấu kết, chiết dụ giống như không quan trọng. Minh Cảnh bộc phát muốn cười. Nàng nghĩ như vậy thế là liền cười ra tiếng, ngữ khí chậm rãi khôi phục tỉnh táo, thanh âm không mang một chút tình cảm. Không thể quay về, ta không sẽ cùng ngươi trở về, sẽ không còn, chúng ta cũng không đồng đạo tự nhiên là thù đồ. Lại vĩnh viễn sẽ không lại có đồng quy, tiểu cảnh, chiết dụ tựa hồ còn muốn nói cái gì, bị Minh Cảnh vung đi tay không kiên nhẫn đánh gãy. Lúc trước ta nói ta không cùng ma tộc cấu kết ngươi không nguyện ý tin tưởng. Làm sao bây giờ ta không nói gì, ngươi liền tin ta ư, nàng thu liễm lại trên mặt ý cười, trong con ngươi tràn đầy lệ khí, mi tâm hắc liên ấn ngo ngoe muốn động, tùy thời chuẩn bị nuốt sống người ta. Minh Cảnh cúi mắt kia đóa hắc liên ấn liền cách chiết dụ bộc phát gần, gần đến cơ hồ mặt đối mặt dính vào cùng nhau, trong không khí hiện lên một đạo lạnh lẽo khí tức tốc sát. Ngươi biết thứ gì, Minh Cảnh nhìn qua nàng, đáy mắt đen như mực tĩnh mịch cảm đạm tới cực điểm. Giảm trí hào quang, nàng đã từng hỏi qua âm thanh kia cái gì là giảm trí hào quang. Thanh âm trả lời là, giảm trí hào quang, tên như ý nghĩa chính là không có lý do giảm xuống nhân vật trí thông minh cùng lý trí, để nàng không theo đuổi cấp độ sâu chân tướng, mà là lựa chọn làm qua loa, như vậy bỏ qua tiếp nhận cố định hiện trạng. Rời sườn núi lúc thanh âm từng theo nàng nói qua chiết dụ không nguyện ý tin tưởng nàng, cũng là bởi vì giảm trí hào quang. Thật chỉ là bởi vì giảm trí hào quang sao? Bốn chữ này, thật sự có lớn như vậy ma lực đem sinh ra kiên định tỉnh táo tâm tính quyết tuyệt chiết dụ đều tước đoạt đi tất cả lý trí sao. Minh Cảnh nháy mắt mấy cái, đem điểm kia lưu lại lệ quang đều biến mất trợn mắt lúc lạnh nhạt đến cực hạn. Thời gian 10 năm đi qua, Vạn Tượng Đạo Tông đại danh đỉnh đỉnh, cao cao tại thượng tiểu đạo tôn đột nhiên liền nhảy sườn núi, lấy tên đẹp muốn tìm ta trở về, cái này cũng phải có một lý do chứ. Nàng bước về phía trước một bước, một bộ áo đỏ sạch sẽ cùng chiếc dụ kia người huyết y mơ hồ trùng điệp, hơi thở sắc bén mà lạnh túc. Đầu ngón tay ôm lấy kia ma đạo khí, bay bổng treo ở nữ nhân tim. Người nếu không nói, ta cũng không biết ta sẽ làm ra thứ gì. Chiết dụ nâng lên mắt khó có thể tin nhìn về phía Minh Cảnh, ánh mắt trong cơn mông lung ngậm lấy run rẩy, phần kia vỡ vụn xốc xếch mỹ cảm trèo lên đỉnh phong. Thân thể trọng thương tại lưa thưa dưới ánh trăng lung la lung lay. Nếu như ta cái gì cũng không nói, ngươi sẽ giết ta sao? Tiểu Cảnh, ngươi biết không? Nàng không lùi mà tiến tới, đón Minh Cảnh đầu ngón tay dính sát. Toàn thân trong trẻo lạnh lùng hơi thở rất gần cùng Minh Cảnh uể oải thâm trầm ma khí quấn quanh ở cùng một chỗ, phóng túng lấy tay ôm lấy Minh Cảnh cái cổ cười đến xa đọa đau khổ. Kia ngươi liền giết ta à, nàng ánh mắt yếu ớt, xem Minh Cảnh chống đỡ tại nàng tim, run rẩy không còn hình dáng ngón tay, trong lòng cảm xúc đã vui vẻ vừa chua xót. Tiếng nói sau đó một khắc trở nên đứt quãng, khoảng cách gần dán Minh Cảnh. Tiểu Cảnh, ta là thật hối hận, trên thế giới là chưa từng có thuốc hối hận. Nàng đều không hối hận, chiết dụ có cái gì phải hối hận. Minh Cảnh mặt không cảm giác nhìn xem nàng, khóe môi cắn câu cười đến 10 phần giống sa đọa không trói buộc ma, trầm mặc không nói, mặc cho những cái kia mãnh liệt cảm xúc chạy qua trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi đầu xuống, chiết dụ mặt liền khoảng cách gần dán nàng. Là cực thân mật khoảng cách cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở nàng cùng chiết dụ ở giữa tư thế. Nàng giống như đem cả người trọng lượng đều treo ở trên người nàng, nước mắt bên trong lộ vẻ cười, tóc đen bay lên, lõa. Lộ trong không khí da thịt nhuộm huyết sắc cực kỳ giống Mộ Dung Xí trước kia vị nàng đòi hôn bộ dáng. Nàng lạ lẫm phải làm cho người chưa quen thuộc, Minh Cảnh co mày giật giật tay, không có co rúm, lông mày nhăn càng thêm sâu, đáy mắt lệ khí lăn lộn, cơ hồ liền muốn không quan tâm tránh ra khỏi. Đúng lúc này, một đạo lạnh đến thắng qua đá thanh âm lộ ra không khí đưa đến bên tai. Nơi này thật náo nhiệt a, tiếp theo là lộc cộc tiếng bước chân, toàn thân đỏ chót cẩm bào nữ nhân để chân trần, tóc trắng ướt nhẹp, mấy lọn dán tại trên gương mặt. Quần áo trên người muốn rơi không xong, lỏng lẻo lại lộn xộn, đứng tại núi giả cách đó không xa, đang mở to hẹp dài mắt phượng cười khanh khách nhìn xem các nàng. Ý cười cũng không đạt đáy mắt, là loại kia ngoài cười nhưng trong không cười trêu tức lương bạc. Cách chương.